Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 147, bạn gái của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Mộ Yến Lệ trừng mắt nhìn anh. Anh muốn trở thành tiền nhiệm của tôi. Dung Tư Thành nói, em vừa muốn tôi trở thành bạn trai cô một phút trước xong. Chấm, thời gian thử nghiệm thì không được. Còn trách ai? Dung Tư Thành cười nói, mấu chốt không phải là thử nghiệm. Nếu nói không được thì tôi thiệt thòi quá. Mộ Yến Lệ nóng bừng cả khuôn mặt khi nghe lời anh nói. Dung Tư Thành dỗ dành. Dù sao cũng phải thử. Anh cúi người, hôn nhẹ vào chiếc miệng nhỏ nhắn mà anh đã thèm muốn từ lâu. Mộ Yến Lệ tránh né theo bản năng. Đôi môi kia chạm vào mặt cô. Cô nhìn chằm chằm anh với sự xấu hổ và khó chịu. Tôi đáng ra không nên đồng ý với anh. Dung Tư Thành đắc ý cười. Quá muộn rồi. Giờ em đã là bạn gái của tôi. Mộ Yến Lệ đính chính. Chỉ là thử thôi. Anh vẫn đang trong thời gian thử nghiệm. Tôi biết rồi. Vậy cô thử trước đi. Dung Tư Thành vừa nói vừa nghiêng người về phía trước. Muốn đi tới hôn cô. Mộ Yến Lệ tránh né anh. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh. Dung Tư Thành, anh đừng có mà được voi đòi tiên. Mặc dù Dung Tư Thành đã say, nhưng nhìn người phụ nữ nhỏ bé trở nên hung dữ này, có chút sợ hãi. Sau đó, anh nhìn cô một cách oan ức. Mộ Yến Lệ nhìn thấy, ngày người không biết mình làm thể có đúng hay không. Cô hò nhẹ, anh biết điều quan trọng khi trở thành bạn trai tôi là gì không? Dung Tư Thành nhìn cô. Em nói đi, vẻ ngoài của anh ta trông rất đẹp. Điều này làm cho trái tim của Mộ Yến Lệ có chút lộn xộn. Bạn trai tôi thì nhất định phải nghe lời của tôi. Dung Tư Thành ngoan ngoãn gật đầu. Được, nghe theo em. Mộ Yến Lệ nhìn anh với ánh mắt có chút quỷ dị. Bây giờ đã muộn rồi. Anh đi về ngủ đi. Vừa dứt lời xong, lông mày của Dung Tư Thành cau lại. Làm sao anh có thể quay về được? Cô vừa đồng ý làm bạn gái anh mà. Được rồi, lát nữa tôi sẽ về. Mộ Yến Lệ nhìn anh một cách nghiêm túc và nói. Bây giờ về. Chuyện ngôn tình, Dung Tư Thành chế nhạo. Yến Lệ, tôi muốn ở bên em thêm một lúc. Tôi hứa sẽ về mà. Không được, Mộ Yến Lệ vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Dung Tư Thành bất mãn nhìn cô. Em có phải là đang cố ý đúng không? Thì sao nào? Tôi vừa mới có bạn gái. Em không thể làm tôi vui một chút được à? Anh đi mà hạnh phúc mình ấy. Mộ Yến Lệ kéo anh ta. Chấm, nếu anh không nghe lời. Hôm nay là bạn gái thì cũng có thể bỏ danh hiệu ấy luôn được. Dung Tư Thành nói. Bạn gái tôi ác độc quá. Mộ Yến Lệ nói. Không sao, chỉ là thử thôi mà. Nếu không hài lòng thì có thể đổi bất cứ lúc nào. Dung Tư Thành nhìn cô chằm chằm. Đừng mơ. Mộ Yến Lệ mạnh mẽ đẩy anh ra. Quay về mà suy nghĩ cho kỹ. Rốt cuộc là có bạn gái mình như nào? Hôm nay anh say rồi. Đầu óc không tỉnh táo. Dung Tư Thành nói. Em đừng hòng lừa tôi. Dù tôi say nhưng tôi rất tỉnh nhé. Mộ Yến Lệ cười tức giận. Thật sao? Tôi là ai? Dung Tư Thành mỉm cười. Hai mắt sáng ngời. Lùi về phía sau nói. Là bạn gái tôi. Mộ Yến Lệ đứng ở cửa. Nhìn Dung Tư Thành bên ngoài. Trông anh đáng yêu một cách lạ lùng. Được rồi. Mau về nhà đi. Dung Tư Thành liếc nhìn cô. Sao cô đẩy anh ra mà anh không cảm nhận được gì? Vậy tôi có thể thực hiện quyền bạn trai mình không? Mộ Yến Lệ nói, anh đâu phải bạn trai thật, không có quyền gì hết ở đây. Dung Tư Thành, tại sao anh lại khổ sở như vậy? Không có quyền lợi thì phải có phúc lợi chứ. Vừa nói, anh vừa mở tay, ôm cái nào. Mộ Yến Lệ nhìn anh với ánh mắt tha thiết, cô cũng không thể từ chối. Hít một hơi thật sâu và đi về phía anh hai bước. Dung Tư Thành trực tiếp ôm lấy người. Yến Lệ, Mộ Yến Lệ khẽ nhắm mắt trong vòng tay anh. Điều này cũng được, anh rất hạnh phúc và cô cũng rất hạnh phúc. ôm cơ thể cô vào lòng mình. Dung Tư Thành dần dần có chút bối rối. Cúi người định hôn cô. Tôi có thể hôn em, đúng không? Anh liền bị Mộ Yến Lệ đẩy ra sau. Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Không, đừng, quá, tham lam. Dung Tư Thành nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Chỉ ôm thôi. Nhớ đọc truyện trên tgcuela.com để ủng hộ team nha. Mộ Yến Lệ ậm ừ. Lùi lại một bước. Đừng hòng. Dung Tư Thành nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn. Anh khó chịu nghiêng đầu nghiến răng nghiến lợi. Chờ khi nào cô rơi vào tay tôi. Mộ Yến Lệ tự tin nói. Tùy vào khả năng của anh. Dung Tư Thành đột nhiên mỉm cười. Tiến lên một bước. Trước khi cô trốn vào trong nhà. Anh lại kéo người con gái đó vào lòng. Cảm ơn em, Yến Lệ. Anh đột nhiên trở nên xúc động. Anh không biết phải nói gì với Mộ Yến Lệ. Được rồi, mau về nhà ngủ đi. Dung Tư Thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Cúi đầu, áp đầu vào cô. Dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cô. Anh thương lượng với cô bằng giọng điệu thân mật. Yến Lệ, cho tôi mượn ghế sofa ngủ đi. Mộ Yến Lệ nhướn mi nhìn anh. Lùi lại một bước, tàn nhẫn nói. Không, nói xong cô quay vào nhà. Đóng cửa không khóa, hành động được thực hiện trong một lần. Dung Tư Thành sững sờ mỉm cười nhìn về phía cửa. Cúi đầu, khóe môi không kiềm chế được mà nở nụ cười. Mộ Yến Lệ cũng dựa lưng vào cửa không rời. Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của người đàn ông kia. Cô không khỏi mỉm cười. Cả đêm qua anh đã không ngủ. Hôm nay anh lại đi làm. Nếu cứ ở đây thì sẽ xảy ra chuyện. Cùng nhau say sát, đêm nay anh sẽ không ngủ được mất. Mặc dù cô ấy liên tục nói rằng họ đang tiến triển quá nhanh. Nhưng anh cảm thấy nó cực kỳ chậm. Trong 3 tháng, anh chỉ có thể trở thành bạn trai tập sự. Anh không thể làm gì khác hơn là ôm. Nhưng điều khó tin nhất là anh vẫn tràn ngập niềm vui và hài lòng hơn bao giờ hết. Cách chương.